Bất Diệt Long Đế, chương 3578, dễ lừa gạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, xoát xoát xoát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vũ Hoàng một phát giận, Vũ Linh lập tức dọa đến trên mặt lại không nửa điểm huyết sắc. Tại Vũ gia Vũ Hoàng cái kia chính là thiên, Vũ gia tộc quy cũng phi thường nghiêm ngặt. Nếu quả như thật dựa theo tộc quy, nàng đời này có thể tựu đều muốn tại trong lao tù vượt qua. Theo một cái nũng nịu đại gia tộc tiểu thư, đến Thanh Đăng Mộc Ngư làm bạn, như thế thời gian sợ là sống không bằng chết a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vũ Hoàng không nên tức giận. Khương Khinh Linh Bạch Thu Thuyết các nàng có chút không biết làm sao, Lục Linh lại là gặp qua các loại cảnh tượng hoành tráng, nàng bản thân tại rất nhiều trường hợp đều đại biểu Lục Ly quyết định, cho nên nàng đứng lên chắp tay nói. Vũ Linh tiểu thư niên kỳ còn thấp, không muốn dọa sợ nàng. Gả cưới sự tình, người tình tang nguyện, giống như Vũ Linh tiểu thư không thích Lục An kia cưỡng ép tác hợp tại một khối cũng không phải chuyện tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vũ Hoàng vẫn là thịnh nộ khó tiêu, nhìn hắn Lục Nhi từ một chút cả giận nói. Vũ Sông, xem ngươi làm sao quản giáo con cái một đám hỗn trướng. Mắng vài câu về sau, Vũ Hoàng lúc này mới có chút áy náy hướng Lục Nhân Hoàng Lục Linh Khương Khinh Linh nói ra. Thật có lỗi, gia giáo không nghiêm, để chư vị chê cười. Việc này các ngươi không cần lo lắng, ta toàn quyền có thể định đoạt, đã nói tốt kia tuyệt không đổi ý sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không vội, Lục Linh như có thâm ý nhìn một cái Khương Khinh Linh Bạch Hạ Xương các nàng, sau đó nói ra. Lục An sự tình, những năm này có thể là chúng ta bỏ bê quản giáo, tình huống cụ thể chúng ta còn không rõ lắm. Sở dĩ hôn sự ta xem tạm thời trước đẩy về sau, đối đãi chúng ta đi điều tra tinh tường, nếu quả như thật như Vũ Linh tiểu thư lời nói, việc này chúng ta tuyệt đối không thể nhân nhường. Cũng không thể hại Vũ Linh tiểu thư, việc này cũng là chúng ta quá mức liều lĩnh, lỗ mãng, hy vọng Vũ Hoàng cùng chư vị đại nhân nhiều hơn thứ tội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đâu có, Vũ Hoàng liền vội vàng khoát tay nói. Lục Linh Nhi tử có thể phá hư đi nơi nào khẳng định là tiểu nha đầu này nghe được một chút lời đồn thôi. Nói đến hổ thẹn là Vũ mỗ quản giáo vô phương a, hôn sự như là đã định kia đoạn không đổi ý sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vũ Hoàng vô cùng kiên quyết đối với hắn mà nói, một cái tôn nữ thôi, hắn có nhiều như vậy tôn nữ tùy ý gả một cái có quan hệ gì. Lục Ly Nhi Tử liền xem như cái ăn chơi thiếu gia, thì thế nào trọng điểm ở chỗ Lục An là Lục Ly Nhi Tử chỉ cần không phải vạn ác bất xá biến thái, còn lại có quan hệ gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Linh lại kiên quyết muốn cầu hôn sự tình tạm hoãn, mà lại để Vũ Hoàng giữ bí mật chờ các nàng điều tra tinh tường lại nói. Vũ Hoàng gặp Lục Linh thái độ kiên quyết cũng không có nói thêm cái gì, Lục Linh dẫn một đám người cáo từ rời đi, chờ Lục Linh các nàng vừa đi, Vũ Hoàng lại nổi giận vỗ bàn một cái, nhìn hắn chằm chằm Lục Nhi Tử nói. Ngươi chuyện của nhà mình, chính ngươi đi xử lý không tốt cái này Vũ gia các ngươi đều không cần ngây người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vũ Hoàng có 10 cái nhi tử, Vũ Dương là một cái nhỏ nhất, Vũ Hoàng trong cơn giận dữ, đừng nói Vũ Linh tựu liền Vũ Linh lão cha đều dọa sợ, vội vàng xin lỗi, đem Vũ Linh mang về hảo hảo quản giáo. Một bên khác Lục Linh các nàng về tới Lục Phủ, vừa mới vào đây Lục Linh tựu truyền ngôn để Lục Ly đến phòng nghị sự, Khương Khinh Linh các nàng cũng toàn bộ mang đến phòng nghị sự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương Khinh Linh các nàng sắc mặt đều có chút khó coi, nội tâm lo lắng bất an, Lục Linh mặc dù nói đến không tính là người của Lục gia, nhưng cùng Lục Ly so chị em ruột còn muốn hôn. Mà lại Lục Linh người này xử lý sự tình từ trước lãnh khốc vô tình, các nàng đều có chút sợ hãi Lục Linh. Làm sao rồi, đây là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly ung dung vậy mà tiến vào phòng nghị sự, nhìn thấy Lục Linh gương mặt xinh đẹp rét lạnh, Khương Khinh Linh Bạch Hạ Xương các nàng sắc mặt rất khó coi, hơi kinh ngạc nói ra. Các ngươi không phải đi Vũ gia cầu thân sao, làm sao sắc mặt như vậy không tốt, Vũ gia cự tuyệt. Lục Linh khe khẽ thở dài nói, không phải Vũ gia vấn đề, là Lục An vấn đề, Lục Ly xem ra ngươi phải thật tốt quản giáo hắn một phen a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Linh sẽ tại Vũ gia sự tình nói một lần, Lục Ly sau khi nghe xong sắc mặt trầm xuống, Khương Khinh Linh xem xét không thích hợp, vội vàng nói. Phu quân, Lục An dù sao tuổi không lớn lắm, có chút không hiểu chuyện, có thể cũng là bị cái này thiên thiên thành hoàn khố bọn công tử làm hư một chút, có chút hoàn khố tập tục hảo hảo dạy một chút là được rồi. Bạch Hạ Xương cũng mở miệng nói, Đúng vậy a, phu quân, Lục An là chúng ta nhìn xem lớn lên, có thể phá hư đi nơi nào a, khẳng định là Vũ gia nha đầu kia nghe được cái gì lời đồn, vu hãm Lục An. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Nhân Hoàng cũng khe khẽ thở dài nói, Lục Ly, hài tử nha, hảo hảo quản chính là. Tốt các ngươi đừng nói nữa, Lục Ly khoát tay chặn lại quát khẽ nói, đi đem vu trưởng lão mời đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly âm trầm cái mặt không nói, cả tòa đại điện cũng biến thành đè nén. Khương Khinh Linh các nàng liếc nhau, nội tâm lo lắng tới cực điểm, các nàng thế nhưng là phi thường tinh tường Lục Ly tính cách, giống như Lục An thật làm việc ác gì, lần này sợ là rất khó ba phải đi qua. Vu trưởng lão là tử thần phụ trách tình báo cái này một khối, không phải đối ngoại, mà là đối nội. Cái này cái trưởng lão cũng không phải là Lục Ly phe phái, nhưng Lục Ly thân là cự đầu tự nhiên có tư cách điều động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục phủ bên này một cái chấp sự nhanh chóng đi mời đi qua, chỉ là thời gian một nén nhang một cái lão giả tóc trắng tự bay tới. Hắn tiến vào phòng nghị sự, một gối cho Lục Ly quỳ xuống nói. Gặp qua Lục Hoàng, gặp qua chư vị, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vu trưởng lão đứng lên đi. Lục Ly trầm giọng nói, thái độ cũng không phải là đặc biệt tốt, vu trưởng lão mí mắt có chút nhảy một cái, nội tâm trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên, Lục Ly bình thường làm người rất hòa khí, cái này nếu là nổi cơn giận vậy khẳng định là lôi đình chi nộ a, hắn liền vội vàng khom người nói. Lục Hoàng có gì phân phó thuộc hạ định toàn lực ứng phó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly lạnh giọng hỏi, Lục An hiện tại ở đâu? Lục An công tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vu trưởng lão khẽ giật mình, sau đó lập tức trở về nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hẳn là còn ở Thiên Vương Thành bên kia, căn cứ tình báo biểu hiện Lục An công tử cùng Lê Nguyên cổ xưa công tử mấy cái 4 tháng trước đi Thiên Vương giới, một mực tại bên kia ở, ngẫu nhiên cũng đi cái này giới diện một chút địa phương lịch luyện. Lịch luyện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly trên thân hàn khí thoát ra quát lạnh nói. Vô trưởng lão ta xem ngươi trưởng lão này chi vị có phải hay không muốn làm, vẫn là cho là ta Lục Ly dễ lừa gạt ân. Lục Ly một chữ cuối cùng nói ra kia bằng bạc như núi khí thế đè ép đi qua, cái này cái trưởng lão dọa đến lập tức hai đầu gối quỳ trên mặt đất cho Lục Ly dập đầu nói. Lục Hoàng bớt giận, thuộc hạ biết sai rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói, Lục Ly quát khẽ nói. Lục An cái kia hỗn trướng, có phải hay không làm việc ác gì toàn bộ nói ra, một kiện không muốn để lọt. Giống như tình báo có sai, sau đó lại bị ta phải biết, ngươi trưởng lão này vị trí cũng đừng ngồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vu trưởng lão sắc mặt biến hóa mấy lần, bờ môi phát khổ, muốn nói lại thôi, hắn bốn phía nhìn, nói ra. Lục Hoàng, việc này có thể hay không thuộc hạ cùng ngài đơn độc bẩm báo. Có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly nhìn lướt qua Lục Linh các nàng, khua tay nói. Các ngươi đi xuống trước đi, phu quân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khương Khinh Linh xem xét muốn chuyện xấu, vội vàng cầu khẩn nhìn qua Lục Ly, Bạch Hạ Xương cũng đi tới, đang muốn nói cái gì, Lục Ly lại vô cùng kiên quyết nói ra. Cái gì đều không cần nói, tất cả đi xuống, Lục Ly nổi giận, Khương Khinh Linh hắn các nàng không dám nhiều lời, toàn bộ tất cả đi xuống. Lục Ly đem phòng nghị sự thần văn đều mở ra, lúc này mới hỏi. Nói đi, có cái gì thì nói cái đó, không muốn bỏ sót. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, vu trưởng lão nghĩ tìm từ trầm ngâm một lát mới nói ra. Lục An công tử gần nhất cùng mấy cái chúng ta nội bộ nổi danh hoàn khố công tử xen lẫn trong cùng một chỗ, đoán chừng là bị làm hư. Ân lần này bọn hắn tại Thiên Vương giới bên kia chơi đến có chút qua cưỡng ép cướp giật 10 cái nhà lành tiểu thư còn hành hạ chết 8 cái. Hai cái tiểu gia tộc còn bị bọn hắn cho diệt môn, đồ sát mấy ngàn nhân khẩu, việc này ta báo cáo cho hình phạt đường. Thuộc hạ vốn cho là hình phạt biểu diễn tại nhà báo cáo cho ngài, sở dĩ liền không có tới bẩm báo, là thuộc hạ sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly sau khi nghe xong, một trưởng vỗ tại bên cạnh trên bàn đá, toàn bộ bàn đá lập tức biến thành bột mịn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.